nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 488, bệ hạ thật ngọt hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Trà thực mau liền đem cốt truyện trải vuốt rõ ràng, nguyên chủ là thượng quan Trà, hoàng đế của Tuyết quốc mới vừa đăng cơ không bao lâu. Nhiều năm trước Tuyết quốc và Nguyệt quốc đại chiến, Tuyết quốc không địch lại Nguyệt quốc, buộc phải đưa một vị hoàng tử duy nhất là thượng quan Cảnh tới Nguyệt quốc làm hạt nhân, ý là làm con tin. Một năm sau, tiên hoàng hậu lại mang thai lần thứ hai, nhưng là lại hạ sinh một tiểu công chúa. Lại vừa vặn tiên hoàng trúng độc, thân thể xuất hiện vấn đề, trong triều thế cục đại loạn, rơi vào đường cùng. Vì để an ổn thế cục, tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu quyết định đem tiểu công chúa ngụy trang thành tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử thượng quan Trà trở thành hy vọng của Tuyết quốc. Vốn dĩ tiên hoàng tính toán chờ thêm mấy năm Tuyết quốc cường đại hơn một chút, lại nghĩ cách đem thượng quan Cảnh ở địch quốc làm hạt nhân tiếp trở về, lại không nghĩ tới, chờ đợi này, chính là mười mấy năm. Mấy năm nay, Tuyết quốc tông thất phân tranh không ngừng, các loại vấn đề thường xuyên xảy ra. Vì ổn định đại cục, tiên hoàng tĩnh thần và thể xác đều mệt mỏi. Hơn nữa, mỗi lần ông tìm mọi cách muốn đem người từ Nguyệt quốc tiếp trở về, đều có đủ loại trở ngại, càng khiến người lo lắng không thôi. Ngay cả thượng quan Trà ở Tuyết quốc cũng gặp đủ loại ám sát hạ độc. Kể từ đó, tiên hoàng càng là không dám tùy ý đem người tiếp trở về. Thời gian lâu dần, liền tiên hoàng chính mình cũng sợ hãi. Ông không xác định chính mình tiếp thượng quan Cảnh trở về có gánh nổi trọng trách này hay không. Bởi vì ở địch quốc chỉ sợ địch quốc sẽ cố ý đem người nuôi phế. Dưới tình huống thượng quan Cảnh cũng chưa về Tuyết quốc, chỉ còn lại một vị tiểu hoàng tử là thượng quan Trà. Tiên hoàng bệnh lâu thành tật, cuối cùng là buông tay nhân gian. Mà thượng quan Trà chỉ có thể thuận lý thành chương đăng cơ trở thành tân đế. Tuy nói thượng quan Trà là tiểu cô nương, nhưng những năm gần đây, tiên hoàng cùng với tiên hoàng hậu đều có cố ý tài bồi nàng, nên cũng không sai biệt lắm đều có thể xử lý. Chỉ là cuối cùng cũng là một tiểu cô nương, mẫu hậu cùng phụ hoàng liên tiếp ly thế, bên cạnh cũng không có người đáng tín nhiệm, cũng chỉ dư lại một ít ám vệ cùng hai cung nữ từ nhỏ đi theo bên người nàng. Từ lúc đăng cơ tới nay, thượng quan Trà mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Trà Trà bình tĩnh tiếp nhận thân phận này. Cô không chút hoang mang đứng dậy, đem cung nữ vừa rồi bị mình đuổi ra đi gọi tiến vào. Thu Thủy, Hạ Nguyệt, là người mà nguyên chủ đáng giá tín nhiệm, sau khi tiên hoàng hậu ly thế, bọn họ luôn bên cạnh hầu hạ, cũng phụ trách ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của nàng. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt cùng thường ngày thường lui tới giống nhau giúp cô thay y phục. Trà Trà lại ngáp một cái, Thất Thất hỏi ngươi một cái vấn đề, nhiệm vụ ở vi diện nay quả ta là cái gì? Thất Thất, nhiệm vụ chính tạm thời còn không có kích phát. Trà Trà, ta là tới đây để chơi sao? Đột nhiên mộng bức, Thất Thất chột dạ nói, dù sao, nhiệm vụ trước mắt của ký chủ khẳng định chính là đem thân phận của mình giấu cho thật tốt, làm một minh quân. Ngượng ngùng, ta muốn làm một vị hôn quân ăn nhậu chơi bời. Nhưng lại không dám nói, sợ Thất Thất bị khí đến chết máy. Thay quần áo xong, Trà Trà rũ mắt nhìn thoáng qua long bào. Cô đã mặc qua phượng bào, nhưng long bào vẫn là lần đầu tiên mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương, long bào màu vàng kim có vài phần soái khí. Tiểu cô nương không biểu tình, khí thế có đủ. Thu Thủy cùng Hạ Nguyệt liếc nhau, càng thêm đau lòng đối với gương bày ra tư thế tiểu hoàng đế. Lâm triều, Trà Trà lạnh mặt nghe đại thần bẩm báo. Mặc kệ những đại thần đó có nói cái gì, cảm xúc của cô vẫn là trước sau nhàn nhạt, khiến người khác cân nhắc không ra. Thế cho nên, những đại thần có chút hoảng, còn có chút ngốc. Thật vất vả mới kết thúc, Trà Trà mệt đến không được. Nhóm cáo giả này, quá khó chơi. Mới vừa hạ triều, Thu Thủy liền ở bên cạnh cô khích lệ. Bệ hạ, hôm nay biểu hiện thực tốt, lại có thể đem những vị đại thần kia kinh sợ. Cách chương.